Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 102 không tiếc bán đứng nhan sắc. Thí sinh công chúa Bạch Tuyết là ta rút ra, ta sẽ phụ trách tới cùng, Tư Hạ mở miệng. Tư Hạ dứt tiếng. Trong nháy mắt bên trong toàn bộ hội trường nhỏ yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bởi vì cái này bất ngờ ngoài ý liệu sự tình phát triển mà trợn tròn mắt. Nếu Tư Hạ đồng học ngươi nói như vậy, vậy tạm thời cứ như vậy đi. Có vấn đề gì ngươi tùy thời có thể đến cùng lão sư liên lạc. Nói cái gì cả lớp liên danh thư, đến cuối cùng Lương Lệ Hoa tự nhiên vẫn là lấy Tư Hạ ý kiến làm chủ, vì vậy thái độ ôn hòa nói xong câu này liền rời đi. Lương Lệ Hoa sau khi rời đi, Trình Tuyết không thể nhịn được nữa hướng về phía Tư Hạ hô lên, Tư Hạ, ngươi tại sao phải giúp lấy cái kia ma lem nói chuyện? Tư Hạ không có trả lời, thậm chí khả năng đều không có nghe được lời nói của Trình Tuyết, giờ phút này. Sự chú ý cùng ánh mắt của hắn đều rơi vào trên người của Diệp Quản Quản. Trong ánh mắt chăm chú kia, lại làm cho người ta một loại ôn nhu tình thâm, chờ đợi qua nhiều năm ảo giác. Ánh mắt như vậy thật là hoàn toàn đốt lên lửa giận của Trình Tuyết, xoay người liền hướng phía Diệp Quản Quản tiến lên, chợt dương lên tay, Diệp Quản Quản. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, rốt cuộc làm gì với Tư Hạ. Còn không đợi Diệp Quản Quản bên này phản ứng, đột nhiên một bóng người cực nhanh mà vọt đến trước gót chân của nàng. Sau đó chính là ba, một tiếng giòn vang. Trình Tuyết cái kia bàn tay không có thể đánh trên mặt nàng, lại phiến trên người Tư Hạ. Bởi vì thân cao chênh lệch, Trình Tuyết bàn tay kia tác đến gần càm của Tư Hạ, bén nhọn móng tay trong nháy mắt tại bên trên da thịt trắng nõn của hắn để lại chói mắt vết máu. Trình Tuyết thấy mình không cẩn thận đánh tới Tư Hạ, cả người đều bị hù dọa bối rối, Tư Hạ. Ngươi. Ta không phải cố ý. Có lỗi với. Tư Hạ không có một tí nhiệt độ đáy mắt thoáng qua một tia rét lạnh sát ý, thu hồi lời nói vừa rồi của ngươi, nếu có lần sau, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Diệp Quản Quản thời khắc này nội tâm là tan vỡ. Người này rốt cuộc cùng với nàng có thù oán gì? Trong ngắn ngủi mấy giây, ít nhất cho nàng kéo đến cả tấn cừu hận. Các cô gái oán niệm đều sắp hóa thành thực thể hướng nàng nhào tới. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, Tư Hạ chuyển hướng nàng thời điểm, ánh mắt sâm lạnh nhất thời hòa tan, thậm chí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí cùng lấy lòng, không có sao chứ. Hù dọa sao? Diệp Quản Quản. Đúng a. Hù dọa. Ta đều sắp bị ngươi hù chết rồi à, đại ca. Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Coi như nàng ngu ngốc đến mấy cũng đã nhìn ra hôm nay cả ngày Tư Hạ là đang tận lực trêu nàng. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội hắn, để cho hắn muốn trả thù mình như thế. Trình Tuyết hung tợn trừng mắt nhìn nàng, sau đó khóc chạy xa, bên trong hội trường nhỏ những người khác cũng nghi ngờ không thôi mà lần lượt rời đi. Chờ chỉ còn lại Diệp Quản Quản cùng Tư Hạ hai người thời điểm, Diệp Quản Quản rốt cuộc không nhịn được mở miệng, cái đó, xin hỏi, tôn kính Hot Boy đại nhân, ta rốt cuộc là nơi nào chọc tới ngươi? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta trước nói bạn trai ta đẹp trai hơn ngươi, cho nên ghi hận trong lòng. Ách, vì vậy liền không tiếc bán đứng nhan sắc, cái này hy sinh sẽ không quá lớn, nhan sắc. Tư Hạ chậm rãi lau chính mình tấm kia bởi vì vết máu thêm mấy phần diêm dúa khuôn mặt, gương mặt này, ngươi thích không? Vinh hạnh của nó. Diệp Quản Quản. Người này chú ý điểm cũng thật là quỷ dị đi. Tư Hạ ánh mắt phức tạp mà sâu thẳm mà nhìn trước mắt vẻ mặt im lặng nữ hài, thất thần lẩm bẩm mở miệng, thật. Không nhớ ta sao? Thanh âm của hắn quá thấp, Diệp Quản Quản không có nghe rõ, à. Ngươi nói cái gì, không việc gì, thiếu niên hơi rũ mặt mày, đáy mắt dường như xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. Diệp Quản Quản đang phải tiếp tục hỏi rõ, lại thấy đối phương đột nhiên hướng phía nàng đến gần. Diệp Quản Quản theo bản năng lui về sau một bước. Đối phương lại đột nhiên ở trước gót chân của nàng ngồi chồm hổm xuống, nửa quỳ ở nơi đó, đưa tay ra giúp nàng đem không cẩn thận tuột ra dây giày mà bắt đầu. Vô vô, chắc đang cột mà quẩn quẩn đánh thiếu chữ. Như thế ngạo mạn lại cao quý tiểu thiếu gia, giờ phút này nhưng là vô cùng thành kính thậm chí hèn mọn tư thái.